Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, lấy trời làm hỏi. Cửu Châu lịch năm 715, ngày 10 tháng 2, giao thừa, quỳnh hoa yến lên, trong Kim Loan Điện, hào hoa phú quý rất, các loại trang trí xa hoa không gì sánh được, vàng son lộng lẫy. Ở giữa cung điện, ghế dựa bày ra, phân trái phải hai hàng, chỉ có chủ vị có một bóng người ngồi ngay ngắn, đó là hiện nay Chu Hoàng, chiếm giữ yến đầu. Lướt, Thái Thanh Bát Cảnh cung đến, Kim Loan Điện ở ngoài, tiếng gào thét lên, đã thấy trên vòm trời có tiên quang ngang qua mà lên. Một vị đạo nhân nắm đồ, đứng ở tiên hạc chi lưng, phiêu dung mà tới, Bát Cảnh đạo nhân đến rồi, mời ngồi. Trong điện, Chu Hoàng cao giọng mở miệng, có quan chức tiến lên, đem Bát Cảnh đạo nhân cùng với đồ tiếp dẫn vào điện. Bần đạo Bát Cảnh, gặp qua Chu Hoàng. Lão nhân nắm đồ vào điện, cung kính cúi đầu, chợt ngồi vào Chu Hoàng bên dưới thứ trên một chiếc ghế dựa. Vị này Cửu Châu đệ nhất nhân, tiên đạo tam cung đứng đầu, tất nhiên là có như vậy tư cách. Chu Hoàng khẽ gật đầu, không có nhiều lời, vị này Bát Cảnh đạo nhân xem như là tiên đạo tam cung bên trong cùng đại Chu Hoàng triều quan hệ tốt nhất, thanh tịnh vô vi, ngọc thanh ngọc hư cung đến. Bất quá chốc lát, Kim Loan Điện ở ngoài tiếng hô lại nổi lên, một mảnh mưa ánh sáng rơi ra, mấy vệt cầu vồng sáng lên, như thác nước vậy cuốn ngược, rơi vào trước điện, cầm đầu là một vị vũ y đạo nhân, đầu đội mũ cao, phía sau theo Thiên Dịch Tử cùng một vị thanh niên, Ngọc Hư đạo nhân, xin mời. Chu Hoàng ánh mắt nhàn nhạt liếc qua, ý vị không rõ, vũ y đạo nhân kia chắp tay thi lễ một cái. Liền dẫn Thiên Dịch Tử cùng người thanh niên kia ngồi ở Chu Hoàng vị dưới cái ghế dựa thứ hai trên. Một bên Bát Cảnh đạo nhân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không nói một lời, nửa ngày, có ác liệt mũi nhọn tự phía chân trời bắn ra, giống như kiếm reo, Thượng Thanh Bích Du cung đến, Kim Loan Điện ở ngoài, có ánh kiếm như chiều, bao phủ tới, hóa thành một vị thanh tú đạo nhân, phía sau theo một vị đeo kiếm thanh niên. Ánh mắt ác liệt mà lạnh lẽo âm trầm. Ngọc Cảnh đạo nhân, xin. Trong đại điện, Chu Hoàng khí thế như long hổ, trong nháy mắt đem kia ác liệt kiếm ý tách ra, nhìn kỹ đến hai người. Gặp qua Chu Hoàng, Ngọc Cảnh đạo nhân thi lễ một cái, cùng thanh niên đeo kiếm kia đồng thời đi đến trong điện, ngồi ở Chu Hoàng vị dưới cái ghế dựa thứ ba trên. Đến đây, tiên đạo tam cung đều là đến. Nếu ba cung người đều đến, vậy liền để ba vị điện hạ cũng đi ra đi. Chu Hoàng vung vung tay, ra hiệu một bên tùy tùng đi hậu điện đem ba người gọi. Đát, đát, đát nửa ngày, ba bóng người vào điện. Trước tiên một cái long hành hổ bộ, thân thể cường tráng, có quân ngũ chi khí. Ánh mắt tự tiên đạo tam cung trên người vừa tới đảo qua. Bái kiến phụ hoàng, đây là đại hoàng tử Vương Vũ Hóa. Đối với Chu Hoàng thi lễ một cái liền ngồi ở bên tay phải chỗ ngồi. Bái kiến phụ hoàng, đây là một vị mỹ lệ nữ tử, da như mỡ đông, mày liễu đôi môi, có nhàn nhạt tiên quang vờn quanh, đoan trang hào phóng, đây là hoàng nữ Vương Khê, từng bái vào Bích Du cung môn hạ, cũng coi như là có chút tình cảm. Nàng thi lễ một cái, liền ngồi ở Vương Vũ Hóa bên cạnh, đối với Ngọc Cảnh đạo nhân khẽ mỉm cười. Ngọc Cảnh đạo nhân cũng là khẽ gật đầu. Hai người xem như là nửa cái quan hệ thầy trò. Đát, đát, đát sau một khắc, có tiếng bước chân truyền đến. Trầm ổn mạnh mẽ, dường như hoàng trung đại lữ vang lên. Mọi người nhìn tới, đây là một vị thanh bào thiếu niên. Khuôn mặt oai hùng, ánh mắt lãnh đạm, dáng người như long giống như hổ. Có ánh sao mây mù đi theo. Mỹ lệ mà thần bí. Đại Chu Hoàng triều nhị hoàng tử, Vương Đằng, hoàn mỹ người, Đằng Vương Điện Hạ, tiên đạo tam cung người đến đều là ánh mắt lẫm liệt. Tinh tế đánh giá vị này vang danh đã lâu Đằng Vương Điện Hạ, càng là đã lên cấp hoàn mỹ tiên thiên. Bát Cảnh đạo nhân khẽ gật đầu, ánh mắt nhu hòa mà tự nhiên, nhìn kỹ vị này quật khởi thiên kiêu. Ngọc Hư đạo nhân than nhẹ, hờ hững không nói. Ngọc Cảnh đạo nhân trầm mặc. thưởng thức trong lòng bàn tay chén ngọc. Vương Đằng đi tới, nhàn nhạt liếc mắt một cái ngọc hư đạo nhân bên cạnh Thiên Dịch Tử. Chợt ngồi ở tay phải người thứ ba trên. Gặp đế không bái, hoàn mỹ đặc biệt cho phép. Trong lòng mọi người hơi động. Xem ra vị hoàng tử này là thật muốn làm khó dễ rồi. Nếu người tề, truyền chậm ý chỉ, Quỳnh Hoa Yến lên. Chu Hoàng ánh mắt nhìn quét tứ phương. Tuyên bố Quỳnh Hoa Yến bắt đầu. Trong phút chốc tiên quang đầy trời. Như mưa như thác nước. Có tiên nhạc quấn tai. Cung nữ hiến múa. Một mảnh an lành. Rượu quá ba tuần Vương Đằng thả xuống trong tay chén ngọc. Ánh mắt sáng lên. Rơi xuống Thiên Dịch Tử bên cạnh thanh niên trên người. Thiên Dịch Tử tiền bối. Không biết vị này thì là người nào. Vì sao chưa từng nhìn thấy Tinh Vân sư đệ. Hắn mở miệng. Mũi nhọn nhắm thẳng vào Ngọc Hư Cung. Đến rồi. Trong lòng mọi người rùng mình. Đều là nhìn phía Ngọc Hư Cung cùng Vương Đằng phương hướng. Năm đó Quỳnh Hoa Yến lúc đã là như thế. Điện hạ say rượu nói lỡ bị biếm xuất cảnh. Bây giờ nắm đại thế trở về. Là muốn từng cái thanh toán sao? Ha ha, Đằng Vương Điện hạ nói giỡn. Lúc trước Tinh Vân không địch lại Điện hạ bị thua. Sau khi trở về liền bế quan tu hành. Tất nhiên là vô pháp lại đây. Vị này chính là Ly Trần. Ta cung trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Thiên Dịch Tử trong lòng nhảy một cái. Chỉ cảm thấy bốn phía ánh mắt tụ vào. Sinh ra không ổn cảm giác. Lập tức liền đem thanh niên thân phận nói ra. Càng là Ngọc Hư cung trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Ly Trần đạo nhân. Hóa ra là Ly Trần đạo nhân. Chẳng biết vì sao chưa từng nghe nói. Vương Đằng cười khẽ. Trong tay thưởng thức chén ngọc. Ánh mắt lạnh lẽo. Chu Hoàng ngồi ngay ngắn vị trí đầu. Chân mày cau lại. Nhưng không ngăn cản. Tùy ý Vương Đằng mở miệng. Đằng Vương Điện Hạ nói giỡn. Tại hạ không thích công danh. Vì vậy không làm ngoại giới biết. Nhưng cũng từng vào triều làm quan đến học sĩ. Ly Trần đạo nhân nhàn nhạt mở miệng. Ánh mắt cùng Vương Đằng đụng nhau. Có tinh mang lướt trên. Vừa là thật học sĩ. Không biết có thể có thật học thức. Vương Đằng không buông tha. Từng bước ép sát. Trong lòng mọi người hơi động. Điện hạ đây là muốn cầm Ly Trần đạo nhân khai đao à? Nếu điện hạ có nghi, sao không tự mình thử một lần? Ngọc Hư đạo nhân bỗng mở miệng, nhìn kỹ trong khay chén ngọc, rượu dịch hơi bắn lên. Không biết ý gì, vậy liền đè tiền bối nói. Thử một lần, cô từng bởi say rượu mà nói nhân định thắng thiên. Ác chư vị, bị biếm xuất cảnh, vậy hôm nay liền lấy trời là hỏi. Tới xem một chút vị này Ly Trần học sĩ có thể có học thức. Vương Đằng mở miệng, ngôn ngữ lạnh lẽo âm trầm không tên. Năm đó khoản nợ, hôm nay liền hết thảy thu hồi lại. Đại hoàng tử cùng hoàng nữ trong lòng hơi động. Vương Đằng lần thứ hai nói trời. Đây là muốn tái diễn năm đó một màn sao. Đối với tiên đạo tam cung mà nói. Trời chính là đạo của bọn họ. Điện hạ có hỏi, bần đạo tự nhiên giải đáp. Ly Trần đạo nhân không sợ, cao giọng đáp lại, tự tin mà vững vàng. Trời có đầu hô, Vương Đằng mở miệng, lấy trời làm hỏi, ác liệt không gì sánh được. Ý ở năm đó, trời là vô hình, tại sao thân thể? Ly Trần đạo nhân khẽ lắc đầu, mở miệng phủ định, sư đệ ngu dốt rồi. Vương Đằng cười khẽ, tửu dịch trong chén ngọc hơi tạo nên. Há, ở phương nào vậy? Xin điện hạ dạy ta. Ly Trần đạo nhân sắc mặt không hề thay đổi. Nhìn Vương Đằng. Ở phương Tây. Đạo thư từng viết chính là quyến Tây cố. Lấy này đẩy chi. Đầu ở phương Tây. Nói rơi. Mọi người biến sắc. Đạo thư này chính là tiên đạo tam cung tổ sư chỗ làm. Trình bày đại đạo pháp lý. Đằng Vương điện hạ như vậy. Là liền cơ hội phản bác cũng không cho Ly Trần đạo nhân a. Trời có tai hô. Vương Đằng lại hỏi, ánh mắt nhìn thẳng Ly Trần đạo nhân, dường như hai cái lợi kiếm, hàn quang lẫm lẫm, này, trời vị cao miểu, vô hình không thể, nên không tai, Ly Trần đạo nhân hơi biến sắc mặt, không biết nên làm sao bác bỏ, Vương Đằng trực tiếp mang ra nhà hắn tổ sư kinh văn, thực tại khó có thể chống đỡ, bọn họ tiên đạo tam cung một mạch đem trời coi là đạo. Lại sao lại đem người khái niệm áp đặt trên đó? Ha ha, trời nơi cao mà nghe ti. Đạo thư nói, hạc kêu với chín cao, tiếng nghe với trời, như nó không tai, dựa vào cái gì nghe chi? Vương Đằng đứng dậy, nắm chén ngọc, từng bước một đi tới Ly Trần đạo nhân trước người. Này, chấm ngoặc kép, Ly Trần đạo nhân thần sắc khẽ biến. Có lòng muốn quát lớn Vương Đằng quỷ biện, có thể nó trích dẫn chính là tổ sư đạo thư. Nếu là quở trách, chẳng phải là khi sư diệt tổ. Trời có họ hô, Vương Đằng cất bước, tửu dịch trong chén ngọc vi lai. Trong suốt không gì sánh được, thiên đạo chí cao, là đầu nguồn, há có thể cùng với người mà có họ. Ly Trần đạo nhân sắc mặt đỏ lên, đứng lên bác bỏ, sai, 10 phần sai. Vương Đằng nở nụ cười, cười đến tùy ý, cười đến tùy tiện, nghe vào trong tai mọi người, lại tràn đầy châm chọc cùng cười nhạo. Hô, nếu điện hạ nói sai, xin hãy cho Ly Trần rõ ràng, trời vì sao họ, nửa ngày, Ly Trần đạo nhân bình phục trong lòng lửa giận, lạnh giọng mở miệng, này Vương Đằng quả thực là càn quấy, chính là vì nhục nhã hắn mà tới. Vương Đằng cười to. Đem ngọc rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Một tay chỉ thiên đạo đương kim thiên tử họ Vương. Trời cũng họ Vương. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.